Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hào môn tịnh sủng, khu vực ngang ngực của tổng giám đốc thần bí. Tác giả Diệp Vy Dạ, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 2, chương 17, chỗ cũ, tôi muốn gặp cô bảy. Thỉnh thoảng trên lầu truyền tới từng đợt tiếng nhạc, Nam mặt mặt nghiêng đầu lắng nghe, giống như đang biết ca khúc mới, sửa đi sửa lại, không ngừng lặp lại. Chắc hẳn đây chính là ca khúc chủ đề cho phim mới của đạo diễn vừa nhất. Lăng mặt mặt nằm trên ghế salon, nghe rất lâu, mãi cho đến khi âm nhạc kết thúc. Lúc này cô mới đưa tay chống cằm, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liền đứng lên, đi vào trong phòng bếp đun nước, tìm kiếm hồng trà pha, rót một cốc, sau đó bưng hai tay lên lầu. Phòng ngủ của Lý Tỉnh Tâm cửa khép hờ. Lăng mặt mặt thận trọng dò xét, xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong, phát hiện người đàn ông đứng ở trước bàn, khẽ cúi đầu, trong tay cầm một khung hình, ngắm nhìn nó vô cùng chăm chú. Lông mi của anh rất dài, hơi rũ xuống, vẻ mặt an tĩnh, trên mặt lộ rõ vẻ ấm áp. Lăng mặt mặt không nhịn được có chút trố mắt. Cái này là người đàn ông cao ngạo băng hơn sơn sao? Sao có thể có vẻ mặt dịu dàng, sinh động như vậy? Rốt cuộc người trong hình là ai chứ? Anh lại có thể nhìn chăm chú đến xuất thần như vậy? Ngày lúc làm mặt mặt tò mò trầm tư, Lý Tỉnh Tâm đã cảm thấy ngoài cửa có người, bỗng nhiên cau mày quay đầu lại. Tóc anh có chút rối loạn, trong lúc quay đầu cảm thấy vô cùng đẹp. Tầm mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, bắn thẳng về phía Lăng Mặt Mặt. Lăng Mặt Mặt rụt cổ một cái, nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười một tiếng mềm mại với Lý Tỉnh Thâm, đẩy cửa, bưng trà nóng đi vào. Lý Tỉnh Thâm thấy là Lăng Mặt Mặt, vẻ mặt hơi hỏa hoãn mấy phần, đặt khung hình trong tay lên bàn. Lăng Mặt Mặt đẩy trà nóng lên mặt bàn, thấy rất nhiều cục giấy vỏ vứt lung tung trên bàn, Lăng Mặt Mặt khom người, nhặt lên một cái. Mở ra, phía trên là nhạc phổ. Lăng Mặt Mặt tỉ mỉ nhìn một lúc, phân biệt ra đây chính là đoạn âm nhạc anh vừa sửa từng chút. Lăng Mặt Mặt nhẹ nhàng ngâm nga một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn Lý Tỉnh Thâm, biết rõ còn hỏi: đây là bài hát mới của anh sao? Nghe nói sẽ là ca khúc chủ đề cho phim mới của Vương Nhất. Lý Tỉnh Thâm bưng trà mà không phải gì, hừ một tiếng cũng không nhiều lời. Trong mắt Lăng Mặt Mặt đảo vòng vòng, liền đi di chuyển đến bên người Lý Tỉnh Thâm, chớp chớp mắt với anh: vậy anh có nghĩ nên để người nào hát không? Lúc này Lý Tỉnh Thâm nhấc mi mắt lên, đứa mắt nhìn Lăng Mặt Mặt, đôi mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Lăng Mặt Mặt nở một nụ cười, giọng nói Lý Tỉnh Thâm vẫn không có chút nhiệt độ. Không có. Đáy lòng Lăng Mặt Mặt vui vẻ một chút, vẫn chưa may chưa có chọn ai, nên cắn cắn môi dưới lại nhẹ giọng nói lần nữa: vậy anh thấy tôi có thích hợp hay không? Lý Tỉnh Thâm cũng không thèm nhìn Lăng Mặt Mặt một chút, gọn gàng dứt khoát: không thích hợp. Khóe môi Lăng Mặt Mặt méo xệch, thầy giáo chẳng lẽ không chút do dự khi trả lời hay sao? Như vậy rất đả kích người ta đấy. Trên mặt Lăng Mặt Mặt vẫn treo nụ cười như cũ, nụ cười đơn thuần khả ái, còn cố ý bày ra bộ dáng vô tội, ham học hỏi: thầy giáo, anh cảm thấy tôi chưa tốt chỗ nào, tôi có thể sửa lại. Lý Tỉnh Thâm cau mày lạnh nhạt nói: chỗ nào cũng không tốt. Lăng Mặt Mặt cong môi, cô có chỗ nào không đủ tốt? Rõ ràng Lăng Mặt Mặt nghe được lời của Lý Tỉnh Thâm là cự tuyệt, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô đảo tròn mắt, lựa chọn chiến thuật nịnh nọt: thầy giáo, anh lợi hại như vậy, nhất định có thể dạy dỗ tôi vô cùng tốt, có đúng hay không? Lý Tỉnh Thâm nghiêng đầu, dưới ánh đèn, da cô trắng nõn, cánh môi mềm mại khẽ cong lên, mọng nước. Một đôi mắt to đen nhánh mang theo mong đợi chiếu sáng lấp lánh. Lý Tỉnh Thâm bình tĩnh nhìn cô chốc lát, đột nhiên có chút miệng lưỡi đắng khô, thân thể xuất hiện một loại kích động, rất muốn cúi đầu hôn đôi môi mũm mĩm của cô. Lý Tỉnh Thâm cứng ngắc thúc ép chính mình rời mắt đi, vẻ mặt càng phăng lăn: thế sao, anh là người lợi hại nhất trên thế giới này, nhất định có thể, tôi rất tin tưởng anh. Lăng Mặt Mặt mở lớn vẻ mặt nghiêm túc, giống như là sợ Lý Tỉnh Thâm không đồng ý. đầu còn tiến về phía trước, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Lý Tĩnh Tâm cảm thấy thân thể của mình có chút kích động, càng lúc càng nóng. Anh cần yên lặng một mình một chút, đặt ly trà xuống, xoay người, rời đi. Lâm Mạt Mạt vươn tay theo bản năng, bắt được cánh tay Lý Tĩnh Tâm, không chịu để anh đi. Lý Tĩnh Tâm cảm thấy bàn tay mềm mại của cô bắt được cánh tay mình, trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh hai lần da thịt thân cận lăn lộn triền miên. Toàn thân da thịt cô đều ấm áp hơn chân mịn vậy, xương cốt toàn thân cô đều mềm mại như vậy. Bộ dáng của cô chỉ đáng yêu khéo léo, thân thể đã nóng gian, càng không có cách nào ức chế. Lý Tĩnh Tâm cảm thấy mình sắp không khống chế được, ánh mắt khẽ hốt hoảng, mặt lạnh giống như đụng phải vật bẩn, hùng hằng thoát khỏi tay Lăng Mạt Mạt. Động tác của anh rất nhanh, sức lực rất lớn, cô không có phòng bị, lùi ra phía sau hai bước, thắt lưng đụng vào cạnh bàn, đau đến nỗi khiến cô hít sâu một hơi, kinh ngạc ngẩng đầu lên, không rõ nguyên do nhìn Lý Tĩnh Tâm. Tại sao anh bỗng nhiên tức giận? Lý Tĩnh Tâm lạnh lùng, liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, giọng điệu lạnh lẽo. Không cho chạm vào tôi. Lăng Mạt Mạt bị giọng điệu của Lý Tĩnh Tâm dọa sợ hết hồn, quên đi đau đớn, đứng yên ở đó. Ngại vì cô cầu cạnh anh, Lăng Mạt Mạt nhanh chóng hoàn hồn, nhận thấy Lý Tĩnh Tâm đang tức giận, nhất thời khéo léo đứng đó, hé ra khuôn mặt tươi cười đáng yêu lấy lòng, nhịn đau, giọng điệu mềm mại. Thầy giáo, tôi không cố ý, anh không cần tức giận, tôi sai rồi, về sau tôi sẽ không đụng vào anh nữa. Giọng con gái dịu dàng êm ái, thân thể Lý Tĩnh Tâm càng phát nóng. Anh nghiêng đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm, hình như mang theo vài phần mất kiên nhẫn, chỉ vào cửa, ra lệnh. Cút! Là Mặt Mặt nhất thấy im lặng, khẽ há miệng, ý thức được Lý Tĩnh Tâm cảm thấy phiền. Cô không biết là anh không thích người khác đụng vào, cô đã cố gắng khiêm tốn, anh lại còn có thể hung dữ như vậy. Trong lòng Lăng Mạt Mạt cảm thấy có chút uất ức, bị môi, đáy mắt hiện lên buồn bã, rũ đầu xuống, xoay người, đi lè mè ra ngoài. Lý Tĩnh Tâm đợi đến khi Lăng Mạt Mạt vừa ra khỏi cửa, liền nhanh chóng xông vào phòng tắm, mở nước lạnh, quần áo cũng không kịp cởi, đã dội nước tắm. Dòng nước lạnh lẽo chảy từ trên đầu xuống, từ từ dập tắt lửa nóng do cô đụng chạm mang đến. Mãi cho đến khi Lý Tĩnh Tâm cảm thấy dục vọng toàn thân hoàn toàn tiêu tán, mới chậm rãi giơ tay tắt nước lạnh, đứng ở chỗ đó thở một hơi. Người phụ nữ kia không biết cô đụng vào đủ để hủy hoại ngụy trang anh đang có, để cho anh hóa thân thành sói, mà anh chỉ có thể dụng sức tức giận che giấu nội tâm hốt hoảng của mình, dùng cao ngạo để che giấu bí mật trong nội tâm của mình. Chương 19, chỗ cũ, tôi muốn gặp cô. 9. Người phụ nữ này không biết khi cô đụng chạm, trong nháy mắt phá hủy toàn bộ nghị trang của anh, khiến anh hóa thân thành sói, mà anh chỉ có thể dùng sức tức giận che giấu hoảng loạn trong lòng mình, dùng sự kiêu ngạo để che giấu bí mật trong nội tâm mình. Không có ai biết sự kiêu ngạo của anh rốt cuộc che giấu cái gì phía sau. Che giấu sợ hãi, bởi vì quá yêu cho nên sợ hãi. Một khi yêu liền sẽ mất đi, cho nên chỉ có thể cự tuyệt. Lăng Mạt Mạt sức cố chấp lại càng cố chấp, mà cô là loại cố chấp điên cuồng đến nỗi thoát ra khỏi cảnh giới hiện tại của bản thân. Cho nên Lăng Mạt Mạt gặp một cơ hội giống như tìm thấy tia sáng trong bóng tối vô tận, nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, dù có liều mạng cũng phải bắt lấy. Mặc dù đêm qua chọc Lý Tĩnh Tâm tức giận, nhưng Lăng Mạt Mạt vẫn không chịu cứ buông tha như vậy. Cô nghĩ tất cả các biện pháp đi lấy lòng anh, tìm kiếm cả đêm trên điện thoại di động. Mọi người nói muốn bắt lấy lòng của đàn ông thì phải bắt được dạ dày của đàn ông. Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Mạt Mạt rời giường rất sớm, sau đó vụng trộm xuống núi. Lúc Lăng Mạt Mạt trở lại đã 10 giờ, trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ. Lăng Mạt Mạt lên lầu, phát hiện Lý Tĩnh Tâm còn chưa dậy, liền xoắn xén xuống lầu, bắt đầu nhẹ nhàng sắp xếp những thứ mình đã mua, sau đó đút vào tủ lạnh. Trước rửa trái cây sạch sẽ, bày vào giỏ đựng trái cây, đặt lên khay trà trong phòng khách. Sau đó mới đi vào phòng bếp, rằng co thật lâu, liền có đầy đủ sắc hương bốn mặn, một canh bưng ra ngoài. Lăng Mạt Mạt hài lòng nhìn kiệt tác của mình, hít sâu một hơi, liền lên lầu. Lý Tĩnh Tâm không có khóa cửa. Lăng Mạt Mạt đẩy cửa, sau khi đi vào lại phát hiện bên trong không có bóng người. Lâm Hàn Mạt nghi ngờ người đàn ông này đi đâu để nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Lúc này Lâm Hàn Mạt mới an tâm dò xét cẩn thận một vòng phòng ngủ của Lý Đình Thâm. Bảy biện rất đơn giản: một giường lớn, một chiếc piano, một bộ ghế salon, một bàn đọc sách. Trên bàn sách có chút lộn xộn, phủ kín giấy trắng. Lâm Hàn Mạt đi lên phía trước, vừa muốn dọn dẹp lại thì nhìn thấy đến một cái không hình ở bên. Nhất thời Lâm Hàn Mạt không nhịn được nhớ tới bộ dáng tối qua khi Lý Đình Thâm nhìn vào không hình. Nhất thời đáy lòng có chút tò mò, người trong không hình sẽ là ai chứ? Bất luận Lý Đình Thâm hay là thần thoại, loại thân phận nào cũng đều là rồng trong thiên hạ, mà người trong họ đối lại là ai cũng cảm thấy tò mò mà thôi. Lâm Hàn Mạt cắn môi dưới, nhìn xung quanh một lần, liền giơ tay lên đưa về phía không hình. Cô vụng trộm nhìn một chút, nhìn xem người bên trong là nam hay nữ, là xấu hay đẹp, nhìn một chút xem thần thoại hoàn mỹ này rốt cuộc trong lòng cất giấu người như thế nào. Vậy mà khi ngón tay Lâm Hàn Mạt chạm được không hình, đột nhiên cửa phòng tắm mở ra. Lý Đình Thâm nhìn thấy động tác của Lâm Hàn Mạt, ánh mắt trầm xuống, mang theo vài phần khẩn trương, phản ứng cực nhanh, tiến tới trước bàn, nhanh chóng chụp lấy tay của Lâm Hàn Mạt. Ai cho em đụng đến đồ của tôi? Lâm Hàn Mạt bị dọa cho phát hoảng, quay đầu lại, nhìn thấy mặt mày Lý Đình Thâm lạnh lẽo. Trong con người đen nhánh của Lý Đình Thâm có vẻ khẩn trương, trên người anh tràn ngập không khí lạnh lẽo. Lý Đình Thâm nhanh chóng đặt không hình vào trong ngăn kéo, động tác rất nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hàn Mạt nhìn một màn này, bỗng nhìn trợn to hai mắt. Lâm Hàn Mạt thấy một màn này, bỗng nhìn trợn to hai mắt. Lý Đình Thâm, anh lại khẩn trương. Cái người đàn ông cao ngạo, cao cao tại thượng từ trước đến giờ lại có thể đang khẩn trương. Cái người bên trong không hình, rốt cục là ai khiến anh có thể có vẻ mặt như thế chứ? Lý Đình Thâm cất không hình xong, sắc mặt lạnh lẽo, vươn tay níu lấy cổ áo của Lâm Hàn Mạt, nhận tâm, xốc cô lên, kéo cửa đi ra ngoài. Lâm Hàn Mạt biết mình lại chọc Lý Đình Thâm tức giận, theo bản năng nhìn về phía anh, muốn đi nói xin lỗi, lại thấy anh chỉ khoác áo choàng tắm, sợi tóc ướt nhẹp, có giọt nước xỏ xuống, trơ chiếc lồng ngực rắn chắc, vô cùng hấp dẫn. Mới vừa tắm rửa, không biết dùng sữa tắm gì, mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái tràn ngập khắp nơi. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hàn Mạt đỏ bừng, hô hấp khẩn trương. Thầy giáo, nói được một nửa câu cũng không nói được nữa, đầu lưỡi có chút thắt lại. Không thể không thừa nhận, Lý Đình Thâm thật sự rất tuấn tú. Lý Đình Thâm ngoảnh mặt làm ngơ, hung hăng đè Lâm Hàn Mạt lên vách tường. Gương mặt tuấn mỹ giống như thần thoại của người đàn ông chậm rãi nhích tới gần Lâm Hàn Mạt. Lâm Hàn Mạt trợn to hai mắt, ngừng thở, lại nghe được giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông truyền đến từng câu từng chữ. Không được sự cho phép của tôi, về sau không cho phép tự tiện tiến vào phòng ngủ của tôi. Nói xong, liền khẽ ném Lâm Hàn Mạt ra ngoài cửa. Cạch một tiếng, đóng mạnh cửa lại. Lâm Hàn Mạt nằm ở trên thảm hành lang mềm mại, quệt mồm nhìn cửa đóng chặt, ảo não giơ tay lên nắm tóc. Cô cũng không có cách nào hiểu cấu tạo não bộ của Lý Đình Thâm, có phải ngực càng xuất sắc thì càng bên tái hay không, tính tình kỳ lạ. Không phải không ảnh tôi sao, huống chi cũng không nhìn thấy, anh có cần nổi giận lớn như vậy không? Còn có tối ngày hôm qua, cũng như thế, cô chỉ có đụng tới anh lại hung dữ đến vậy, tính tình của người ông này thật kỳ lạ. Lúc Lý Đình Thâm đi xuống lầu, đã đổi một bộ quần áo đơn giản sạch sẽ. Quần tê màu kem cùng với áo sơ mi màu trắng, tóc hơi ẩm. Lâm Hàn Mạt vốn đã nằm ở trước bàn ăn, vừa nghe thấy tiếng bước chân liền lập tức đứng lên, nhiệt tình tiến lên đón, mang vẻ mặt tươi cười với Lý Đình Thâm nhiệt tình khác thường. Thầy giáo, anh đã xuống, tôi làm cơm rồi. Lý Đình Thâm đi về phía bàn ăn, hơi nhìn nước qua, bốn mặn một canh, hoa quả và các món nguội, vốn sắc mặt đông lạnh lại có chút trở nên hòa hoãn. Lâm Hàn Mạt thận trọng quan sát thần thái Lý Đình Thâm, phát hiện hình như tâm tình anh tốt hơn một chút, liền lập tức chân chó kéo ghế ra. Giọng điệu tiếp tục mềm mại. Chào các bạn. Thầy giáo, mời thầy ngồi. Vẻ mặt Lý Đình Thâm không chút biểu cảm ngồi xuống. Lâm Hàn Mạt lập tức đưa chiếc đũa qua, cũng không quên múc canh cho Lý Đình Thâm, đặt hai tay trước mặt Lý Tình Tâm, một loạt động tác vô cùng nịnh hót. Từ đầu đến cuối, Lý Tình Tâm cũng không nói chuyện, chỉ im lặng không lên tiếng, cầm đũa ăn cơm. Tài nấu nướng của cô rất tốt, mùi vị hơi nhạt, Lý Tình Tâm ăn rất chuyên chú lịch sử. Thỉnh thoảng, nằm mặt mặt lại dương mắt, lén lén quan sát Lý Tình Tâm. Giữa trưa, ánh mặt trời phía nam chiếu vào cửa sổ sát đất, vừa vặn chiếu vào sườn mặt phía bên phải của Lý Tình Tâm, tôn lên da thịt trắng nõn của anh. Cánh mũi vô cùng cao, đường nét càng sâu sắc, tóc đen giống như tơ lụa, theo động tác ăn cơm của anh mà hơi đung đưa, làm mặt mặt như không nhịn được, có chút tự ti. Chương 21. Không muốn học, cút ngay. Học âm nhạc phần lớn là dựa vào sức mạnh kiếm sống, mỹ nữ trai đẹp, cô đã từng thấy không biết bao nhiêu rồi, ngay cả khuôn mặt cô cũng coi như nổi tiếng. Nhưng so với tướng mạo của vị thần trước mặt này, giống như ngôi sao gặp ánh trăng, trong nháy mắt ảm đạm phai màu. Làm mặt mặt thể hiện gương mặt ngây ngô với Lý Tình Tâm, ý thức được mình có việc khác cần hoàn thành, vì vậy mặt mày tươi cười, khéo léo mở miệng. Thầy sao, tối qua anh ngủ rất trễ sao? Lý Tình Tâm nhíu lông mày tuấn tú, coi trả lời. Làm mặt mặt biết anh đến gần sáng mới đi ngủ, đêm qua cô cũng không ngủ ngon giấc, mà bên phòng của anh vẫn còn sáng đèn, chỉ sợ đang bận rộn vì ca khúc chủ đề cho phim mới của Vương Nhất mà thôi. Làm mặt mặt thấy bát của Lý Tình Tâm đã hết, nên lập tức đứng dậy, lại múc cho Lý Tình Tâm một bát canh. Thầy giáo, uống canh này rất tốt, tối qua anh ngủ trễ, cái này có thể giải nhiệt. Lý Tình Tâm nhận lấy, thấy là mặt mặt ngoan ngoãn, lặng lẽ mở miệng. Thầy giáo, anh cầm lấy mùi vị canh có được không? Lý Tình Tâm ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ, mà nhìn trong chọc vào lăng mặt mặt, híp mắt. Bình thường. Lăng mặt mặt bĩu môi, hiển nhiên cực kỳ bất mãn với câu trả lời của anh, vậy mà vẫn hiểu chuyện lên tiếng lần nữa. Thầy giáo, mỗi ngày tôi đều nấu cho anh uống được không? Lý Tình Tâm ừ một tiếng, coi như đồng ý, sau đó cúi đầu tiếp tục uống canh. Làm mặt mặt cắn cắn chiếc đũa, đáy mắt hiện lên tia sáng. Xem ra Lý Tình Tâm cũng không phải không thiếu sót. Muốn bắt được lòng của người đàn ông thì phải nắm được dạ dày của người đàn ông đó. Cô dùng thức ăn ngon tấn công, chắc chắn có thể lấy được quyền biểu diễn cảm xúc mới. Làm mặt mặt đắc ý, lẻ lưỡi một cái, vừa mới tỏ ra một chút. Lý Tình Tâm đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt lạnh lùng. Làm mặt mặt lập tức khéo léo, giống như một con mèo nhỏ, nở nụ cười ngọt ngào. Ăn cơm xong, Làm mặt mặt tự mình lột vỏ quýt được ruột quả cho Lý Tình Tâm. Thầy giáo, ăn nhiều trái cây rất khỏe mạnh đối với thân thể. Lần này Lý Tình Tâm không có nhận, ngược lại thản nhiên đứng dậy, đi ra phòng khách, ngồi xuống trên ghế salon, hai chân thon dài phát chéo, thần sắc bình tĩnh. Làm mặt mặt bưng trái cây đi tới, nở nụ cười mềm mại. Thế sao, sau khi ăn xong nên ăn chút trái cây cũng là trợ giúp tiêu hóa. Lý Tình Tâm nhìn cánh tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại trước mặt, ánh mắt thâm thúy di chuyển đến gương mặt của cô, nhắm ngay đôi mắt đen bên trong lăng thoáng lóe ra một chút lấy lòng. Lý Tình Tâm khẽ mất hồn, biết cô ngoan ngoãn khéo léo sau lưng có mục đích khác, biết rõ đây là giả nhưng vẫn không thể khống chế được nên bị đắm chìm. Làm mặt mặt mở chừng hai mắt, ngẩng đầu lên phát hiện đôi mắt thâm thúy của Lý Tình Tâm đang nhìn chằm chằm mình. Con người của cô không thể nhận được phóng đại, chẳng biết tại sao nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, mặt không kìm được đỏ lên. Hai người đều duy trì tình trạng như vậy hồi lâu, Lý Tình Tâm mới hồi hồn nhìn đến cô gái si ngốc trước mặt, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn cứng rắn rời tầm mắt đi, tùy ý mở tivi ra. Lông mi dài thật sao đồng, giọng điệu lạnh lẽo. Nói đi. Hai người đều duy trì tình trạng như vậy. Làm mặt mặt hoàn hồn. Hả? Có chuyện gì? Nói thẳng đi. Thì ra anh đã nhìn ra Làm mặt mặt, bĩu môi, cẩn thận phán đoán thần thái của Lý Tình Tâm. Nhớ anh ăn cơm của mình, được đại gia mình hầu hạ như vậy nửa ngày, hẳn là có hy vọng. Vì vậy, Làm mặt mặt không có bất kỳ phản ứng quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng. Cái đó, các khúc mới có thể... Lý Tình Tâm biết cô muốn nói gì, đợi môi, thả nhiên nói. Không thể. Nhận tâm cự tuyệt, thật thậm chí cũng không để cho cô cơ hội nói xong. Nằm mặt mặt: "Thầy giáo, chỉ cần anh để cho cô ấy hát bài này, tôi đảm bảo về sau tất cả chuyện gì đều nghe theo anh." "Tôi nói không được, chính là không được. Đừng để cho tôi nói lại lần thứ ba." Lý Tình Thầm liếc mắt nhìn Lam Mạt Mạt một cái, đứng lên, đi lên trên lầu. Tâm tình Lam Mạt Mạt nóng vội, nửa muốn đứng lên đuổi theo. Lý Tình Thầm đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu, vã lệ nói một chuỗi dài: "Tình trạng của cô bây giờ không thích hợp ca hát, tâm trạng không đủ vững vàng. Chỉ khi cô coi âm nhạc như sinh mạng, tạo thành tình cảm chân thành, mới có thể biểu diễn ra linh hồn. Mà cô bây giờ coi âm nhạc như vũ khí, cho nên bây giờ cô không hát được ra cảm giác mà tôi muốn." Lam Mạt Mạt ngửa lưng trên ghế salon, nhìn bóng dáng của người đàn ông dần dần biến mất hẳn ở trên cầu thang, bĩu môi chút giận lần nữa. Xem ra phương pháp này thất bại rồi. Lam Mạt Mạt phát điên túm lấy tóc của mình, nằm ở trên ghế salon trầm tư suy nghĩ sao có thể, phải làm như thế nào. Nghĩ nửa ngày nhưng cũng không nghĩ ra được một biện pháp tốt. Xác dù khẳng định cô không dám, hơn nữa đó còn là chú nhỏ của cô, nếu như bị ông cô biết nhất định sẽ tức chết. Nào biện pháp khác cô có thể sử dụng đều đã dùng xong, anh mềm không được mà cứng cũng không được. Lam Mạt Mạt cảm thấy phiền não nên nằm sấp trên ghế salon, nghiêng đầu nhìn tivi lớn trên vách tường đang phát chương trình giải trí ngày nay. Khi mùa hè sắp tới, tiểu thiên hậu mới nổi Giàn Thần Y của SE cùng người quản lý Mục Tiệm Ca đã tạo ra một album mới Đuổi Theo Hồi Ức, tựa đề Tự Thỉ Niên Hoa, dẫn người ôn lại những ký ức tốt đẹp trong trí nhớ. Ngay sau đó, màn hình TV quay tới gần Giàn Thần Y đứng chung một chỗ với Lục Niệm Ca phỏng vấn và tuyên truyền về phim ngắn. "Chào Lục tiên sinh, nghe nói anh và Giàn tiểu thư là người yêu." Có ký giả cầm micro hỏi. Giàn Thần Y ngượng ngùng nghiêng đầu nhìn Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca vươn tay ấm áp vòng qua bả vai của Giàn Thần Y, hơi gật đầu. "Đúng, tôi cho đây không phải là bí mật. Năm đó một bài Tự Thủy Lưu Niên của Giàn Thần Y nổi tiếng như đại giang Nam Bắc, cho tới bây giờ tất cả mọi người nhớ mãi không quên. Khúc niệm triền miên giống như làm cho người ta giảng thuật một đoạn tình yêu tốt đẹp ấm áp. Không biết bên trong album Đuổi Theo Hồi Ức này có thể thừa kế loại phong cách như cũ không, hoặc là có phải là hồi ức đẹp ngọt ngào giữa hai người không?" Lần này Giàn Thần Y trả lời, cô ta cầm micro nói, nụ cười vừa đắn đo, giọng điệu lại gợi cảm uyển chuyển. "Tôi và Niệm Ca là bạn học cùng trường, anh lấy học trường của tôi từ rất sớm, chúng tôi đã quen biết, cho nên album mới lần này là ghi chép tốt đẹp giữa chúng tôi. Đồng thời, những điều tốt đẹp đó đã không thể lại đến nữa." "Vậy thật lòng chúc mừng album mới của Giản tiểu thư bán chạy." Kế tiếp là một chữ câu hỏi, đến cuối cùng ngược lại ký giả rồi đớt nói: "Tin đồn Lục tiên sinh và Giản tiểu thư cực kỳ yêu nhau, không biết bây giờ ở đây Lục tiên sinh hôn Giản tiểu thư một cái có được không?" Khuôn mặt Giản Thần Y đỏ bừng, không khỏi thẹn thùng. Lục Niệm Ca cũng hơi chần chờ, vậy mà vẫn nghiêng đầu chậm rãi vươn tay kéo cổ Giản Thần Y lại. Sau mặt Lăng Mạt Mạt cứng ngắc như một màn đặt trong tivi. Cô không để ý đến Lý Tình Thâm từ trên lầu xuống rót nước uống, đứng ở bên cạnh cô vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Người trên tivi tất nhiên là Lý Tình Thâm biết, một người là quản lý ký hợp đồng với SE, một người là nghệ sĩ ký hợp đồng với SE. Nhất là người đàn ông kia tên là Lục Niệm Ca, anh vô cùng quen thuộc. Lúc 20 tuổi trở về nước, cô gái nhỏ 14 tuổi ngượng ngùng mở miệng nói mình thích một nam sinh lớp bên cạnh tên là Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca, Lục Niệm Ca. Người lúc này anh chưa từng nói qua nửa câu với cậu ta, nhưng hiểu rõ cậu ta như trong lòng bàn tay vậy. Mà nay người đàn ông tên Lục Niệm Ca này đã trở thành bạn trai của người ta, cô lại không chết tâm, còn có thể nhìn về phía màn hình buồn bã như mất, khổ sở ngỡ ngàng. Lý Tình Thầm mím môi nhìn ánh mắt còn Lăng Mạt Mạt, từng chút trở nên đau thương, đáy lòng có một ngọn lửa dần dần bắt đầu cháy rực. Không thể không thừa nhận, anh thật sự cảm thấy vẻ mặt này của cô có chút chói mắt, có chút phiền lòng. Đôi mắt Lăng Mạt Mạt đen nhánh lóe ra một tầng ánh nước, nhìn người đàn ông trên màn ảnh tivi như ánh mặt trời sạch sẽ, nhìn từng chút một tới gần cô gái xuất sắc xinh đẹp. ngón tay không tự chủ mà nắm thành quyền, đáy lòng cuồn cuộn những cảm xúc không nói ra lời. Ngay khi cánh môi Lục Niệm Ca sắp sàn lấy cánh môi cổ Sản Thần Hy, TV bất chợt tắt cái bụp. Ánh mắt là mặt mặt trống rỗng, nhìn Lý Tỉnh Thâm đứng bên cạnh, cầm hộp điều khiển. Sắc mặt người đàn ông này âm trầm, ánh mắt lộ ra sự tức giận. Còn sững sờ ở đây làm cái gì? Lại đi chép ca khúc Ánh Trăng của Beethoven 100 lần. Lòng mặt mặt ngẩn người, hồi hồn, không hiểu mình lại trêu chọc vị thầy giáo này lúc nào. Em đã sao chép qua 100 lần rồi. Vậy đi sao chép tiếp 100 lần nữa? Lý Tinh Thâm không có chút do dự mở miệng. Lòng mặt mặt đứng yên không động. Lý Tinh Thâm cao mày, sắc mặt cực kỳ khó coi, ra lệnh. Còn không mau đi. Đổi lại lời trước kia, Lòng mặt mặt tuyệt đối không dám tin. Cho dù trong lòng vạn lần không muốn, vẫn sẽ ngoan ngoãn lên lầu sao chép. Nhưng hôm nay không giống, trên kênh giải trí trên TV đã đang tuyên truyền album mới của Sản Thần Hy. Lục Niệm Ca bên cạnh cô tươi cười rạng rỡ ân ái. Trai tài gái sắc, thế thế nào cũng là một đôi âm trời tác hợp cho bọn họ. Mà hạnh phúc của bọn họ là đạp lên sự đau khổ của Lòng mặt mặt mà lấy được. Tại sao bọn họ có thể không chút kiêng kỵ vẻ vang như vậy mà cô còn phải từ tầng dưới chót lấy lòng người khác từ từ mà bỏ lên trên? Thậm chí vì không để cho mình chết đi như thế, cô đã dâng hiến thứ quý nhất của một cô gái ra ngoài. Không cam lòng, oán hận, không phục, tức giận đều ấy quấn quanh trong lòng. Cô vốn là cho mình ký hợp đồng với SE bái tần thoại làm thầy giáo, nhưng là có thể chèn ép Sản Thần Hy. Nhưng không nghĩ tới người thầy giáo người ta luôn tôn sùng là thần thoại, ngoài việc mỗi ngày đều cho cô sao chép nhạc thì vẫn là sao chép nhạc, căn bản không có dạy cô một chút gì. Lý Đình Thâm nhìn Lòng mặt mặt đứng bất động ở đó, sắc mặt càng khó coi, giọng điệu cứng rắn. Tôi trên lầu chờ em. Lòng mặt mặt nắm chặt tay, trong lúc bất chợt chạy đến trước mặt Lý Đình Thâm, một đôi mắt đen nhánh to tròn trợn lên. Rốt cuộc thế lúc nào anh mới dạy tôi những thứ hữu dụng? Lý Tinh Thâm nhíu mày. Chẳng lẽ bây giờ tôi dạy cho cô là những thứ vô dụng? Hữu dụng ở chỗ nào? Cả ngày đều bắt tôi sao chép nhạc. Loại cuộc sống này tôi đã chịu đủ rồi. Tôi cũng không muốn phải sao chép nhạc nữa. Lòng mặt mặt tức giận. Lý Tinh Thâm nhìn Lòng mặt mặt kích động, câu mày nói ra lời bộc phát, không một chút xíu lưu tình. Xem ra sao chép nhiều ngày như vậy vẫn không đọc được chút xíu nào cả. Vậy thì đi sao chép bản Ánh Trăng của Beethoven 1000 lần. Muốn chép anh đi mà chép, đánh chết tôi cũng không làm. Lòng mặt mặt gằn từng chữ. Thần thoại tiếng tăm lẫy lừng, định dạy học sinh như vậy sao? Lý Tinh Thâm không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn lên cô gái ở trước mặt. Một lúc lâu anh mới thong thả bình tĩnh nói ra mấy chữ. Không muốn học, cút ngay. Nói xong, Lý Tinh Thâm liền vươn tay để Lòng mặt mặt ra, đi thẳng lên lầu. Lòng mặt mặt quay đầu nhìn bóng dáng thon dài của Lý Tỉnh Thâm, ngực phập phồng. Cô biết anh rất cao ngạo, từ trước đến giờ trong mắt không có người khác, nhưng mà những lời lạnh lùng đó không có cảm tình như vậy vẫn khiến cô tự ái thất bại. Cô thầy cuốn. Lòng mặt mặt nhả ra mấy chữ, xoay người nên đi ra ngoài biệt thự. Bước chân Lý Tỉnh Thâm chưa dừng chậm lại. Lý Tỉnh Thâm bước vào phòng ngủ tầng 2, đứng trước cửa sổ sát thất, thấy bóng lưng của cô gái ngoài cửa xe càng lúc càng xa. May cho đến khi không nhìn tới tăm hơi xe đâu, Lý Tinh Thâm vẫn duy trì bộ dáng như cũ, chưa từng thay đổi. Anh biết là anh đang đố kỵ. Đố kỵ cô gái kia trong lòng có người khác. Anh biết Lục Niệm Ca, cậu ta là người mà cô nhớ mãi không quên. Nhưng mà cô không biết, Lòng mặt mặt, cô là của anh, không thể thay đổi. Nhìn cô đối với anh, nói gì ngay đấy, anh đối với cô tay múa chân. Thật ra, từ đầu đến cuối, nào đều anh hết cách với cô. Chẳng biệt thự vắng lặng, chỉ có một mình anh. Khẽ nghiêng đầu, nhìn người thiếu nữ trong khung ảnh, mi thanh mục tú, đôi môi hồng, răng trắng, sạch sẽ đáng yêu. Một giây trước cô còn đứng ở trước mặt anh, chu mỏ ăn vạ, nạp nũng tức giận. Một giây kế tiếp, người đi, mà nhà trống. Mà anh đã đi qua nhiều năm như vậy, tất cả tình cảm dịu dàng, tất cả tình cảm nồng nàn đều chỉ có thể dành cho tấm hình gần trong gang tấc. Mỗi thứ tư, thứ năm, thứ sáu, muốn làm ba ngày Lâm Mạt Mạt phải tới chỗ Lý Tình Tâm học tập. Và thứ năm, Lâm Mạt Mạt cùng Lý Tình Tâm tản dã trong không vui, dưới cơn nóng giận rời đi biệt thự. Từ lúc trở lại thành phố đã là 3 giờ chiều. Trên đường cái thành phố Bắc Kinh, đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy áp phích tuyên truyền album mới của Giản Thần Hy. Phía trên mỗi tờ đều viết tên vài chữ Lục Niệm Ca này. Bỗng nhiên là mà mặc có một loại xúc động, muốn chính là rời khỏi thành phố này. Có phải chỉ cần chạy trốn là có thể xa cách tất cả? Đi bộ tất nhiên là biện pháp tốt, nhưng mà từ đó về sau, Giản Thần Hy có thể độc chiếm người đàn ông mà vốn thuộc về cô, vinh quang thuộc về cô, cuộc sống nổi tiếng kiêu ngạo vốn thuộc về cô. Mà cô đây, bản thân không hề cam lòng mới có thể cam chịu đi làm một quy tắc ngầm. Chạy tới bước này, thân thể cũng dâng hiến ra ngoài, nhưng không có lấy được bất kỳ hồi báo. Cái gì cũng mất, còn không còn một mống. Tại sao có thể bỏ qua như vậy? Đáy lòng Lâm Mạt Mạt càng ngày càng không cam lòng hơn, càng ngày càng không phục. Thật ra Lý Tình Tâm nói đúng, tâm cô không tốt, âm nhạc là thiêng liêng, âm nhạc là dùng giọng ca mang tới vui vẻ cho mọi người, mà bây giờ cô lại coi âm nhạc như hung khí. Lâm Mạt Mạt tìm một quán cà phê ngồi bên trong thật lâu, từ ban ngày ngồi đến đêm tối, nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn phát hiện mình lại đi loanh quanh luẩn quẩn. Thật ra có thể đi đường cũng chỉ có thể kiên cường tiến về phía trước. Tính tiền đi ra khỏi quán cà phê, Lâm Mạt Mạt chẳng có mục đích, đi dọc theo con đường rất dài, đi tới nghĩ lui, phát hiện biện pháp duy nhất có thể khiến mình bây giờ nổi dậy là ca khúc mới của Lý Tình Thâm. Bất kể Lý Tình Thâm có đưa ra bài hát kia cho cô hay không, nhất định cô đều yếu thế. Lần này SE tốn công tốn sức chọn người biểu diễn ca khúc mới của thần thoại, sợ những thiên vương thiên hậu hay một góc trời cũng không có người thích hợp với bài hát của thần thoại. Nếu có người thích hợp, nhất định thần thoại sẽ bổ nhiệm. Cho nên nghĩ như vậy, cũng không nói cô không có hy vọng. Nếu cô không có hy vọng đoạt từ tay anh, như vậy cô có thể dùng thực lực của mình đoạt lấy. Lâm Mạt Mạt thật sự không ngờ, vòng tứ vòng lui cuối cùng vẫn có thể chỉ dựa vào chính mình. Cũng may cô không có bị Giản Thần Hy đả kích, không thể gượng dậy nổi. Nghĩ tới đây, Lâm Mạt Mạt liền cẩn thận hồi tưởng lại phong cách bài hát của Lý Tình Tâm một lần nữa. Lâm Mạt Mạt khổ cực suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên đánh mắt xuất hiện tia sáng. Cô may mắn thần thoại là thầy giáo của mình, cũng may mắn vì mình đã nghe được nửa ca khúc của anh. Cũng may cô thông minh, nhanh chóng cảm nhận được tâm trạng mà bài hát muốn biểu đạt cho mọi người. Chỉ cần cô dựa theo tâm trạng khi tuyển chọn ca khúc, chắc hẳn tỷ lệ thành công hợp với ca khúc của Lý Tình Thâm rất lớn. Lâm Mạt Mạt không thể nhịn được, bắt đầu kích động, vươn tay chặn xe taxi, nhanh chóng về đến nhà, lục tung tìm rất nhiều đĩa CD, tìm ra từng cái để tìm ra loại cảm giác đó. Ở chừng cả đêm, cuối cùng Lâm Mạt Mạt tìm được một bài do bản thân thu tốt, sau đó đi tới công ty chuyển phát nhanh, gửi đĩa CD của mình cho công ty giải trí âm nhạc SE. Có cơ hội đại biểu cho có cạnh tranh, thần thoại 3 năm sau lại ra một ca khúc mới. Tất nhiên mọi người trong giới âm nhạc đều muốn có được cơ hội. Công ty giải trí âm nhạc SE ngắn ngủi 3 ngày nhận được hàng vạn chiếc CD. Mọi người đều bận rộn thật lâu, cuối cùng từ hơn vạn đúng đĩa CD đã chọn được 10 người. Sau khi đưa cả 10 cái CD này cho nhà soạn nhạc công ty giải trí SE, trải qua một ngày sao định, cuối cùng quyết định 6 chiếc đĩa CD. Bên trong 6 chiếc đĩa CD có 2 cái được gắn ghi chú. Một là tiêu biểu thiên hậu mới nổi Giản Thần Hy, một người khác chính là ca sĩ không biết tên Lâm Mạt Mạt. Tuyển ra 6 người này, bài hát tốt nhất là của Lâm Mạt Mạt, âm sắc sạch sẽ, làm cho người ta cảm giác nhắm mắt lại giống như có thể đứng gần thế giới sạch sẽ nhất. Lúc ấy tiếng Lâm Mạt Mạt đã được phát ra, đạo diễn Vương Nhất đã vỗ bản nói: chính là muốn lên cái loại cảm giác này. Chỉ là cũng đâu, đây chỉ là một bộ phận nghe thử. Bởi vì tạo cảm giác đơn khúc, âm sắc chỉ là một phần, còn phải có sức cuốn hút trên sân khấu, sự đột phá với tướng mạo, cộng thêm sau cùng có thể tiêu thụ bao nhiêu. Trong thời đại của khía cạnh vật chất chất lượng âm thanh tinh khiết đã không thể chiếm được dung lượng thị trường. Tất cả mọi người đều biết nâng đỡ một người mới đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm, mà phải hát chủ đề của bộ phim nên để cho một ngôi sao nổi tiếng, một ngôi sao ca nhạc có thể nâng cao quảng cáo của bộ phim. Cho nên, mặc dù giọng của Lam Mạt Mạt thích hợp với các cảm giác của bộ phim này, đạo diễn Từ Nhất hài lòng, nhưng lại phải dựa theo quá trình. Dĩ nhiên, kế tiếp là 6 người này phải biểu diễn một cuộc so tài trong công ty giải trí âm nhạc SE. Trong 6 người được lựa chọn, chỉ có Giản Thần Y và Lam Mạt Mạt là ca sĩ ký hợp đồng với SE, mà Lam Mạt Mạt ký hợp đồng với công ty giải trí âm nhạc SE đã sắp được 1 tháng, vẫn luôn du đãng ở tầng dưới nhất. Không giống như Giản Thần Y, một bước vào công ty giải trí âm nhạc SE đã có danh tiếng. Địa vị hai người xa cách, một là Tiểu Thiên Hầu, một người là không biết tên. Cho nên, mặc dù không tồn tại trong một công ty, cũng chưa bao giờ gặp mặt qua. Còn lần này, hai người đồng thời trở thành người được đề cử cho ca khúc mới của Thần Thoại. Nên Lam Mạt Mạt và Giản Thần Y đã đến phòng làm việc của Lý Đào, tổng sản xuất của SE, lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Lúc Lam Mạt Mạt đi tới cửa phòng làm việc của Lý Đào, Lý Đào đã ân cần rót trà cho Giản Thần Y. Giản Thần Y có mấy phần tùy mị, vừa là nữ ca sĩ nổi tiếng, cho dù là Lý Đào là tổng sản xuất của SE, nhưng cũng muốn nể tình cô ta vài phần. Vẻ mặt của Giản Thần Y tươi cười, chớp mắt liền mang theo mấy phần quyến rũ, đưa hai tay ra nhận lấy trà của Lý Đào. Cảm ơn. Lý Đào thuận thế xoay sờ soạn cánh tay ngọc ngà của Giản Thần Y. Giản Thần Y cũng không có né tránh, đấn vào vòng tròn. Nói dễ nghe là nữ ca sĩ, nói khó nghe chính là con hát. Khi vinh quang chói lọi, số mạng đều bị nắm giữ trong tay những người này. Lý Đào thấy Giản Thần Y cũng không có tránh ra, càng lớn mật hơn. Thân thể dán chặt vào Giản Thần Y, đang ngồi trên ghế salon, tay vòng qua eo Giản Thần Y, dán vào lỗ tai cô ta. Không biết là nói những gì, chắc cho Giản Thần Y giả bộ từ chối, nhưng bộ ngực lớn lại có sát vào cánh tay Lý Đào, kiểu cách lên tiếng. Lý Tổng, ngài thật đáng ghét. Ghét? Lý Đào thật thế sờ soạng cánh tay trước ngực Giản Thần Y, nở nụ cười nói. Huyền tài ngọc của em rời chỗ của tôi rồi, tối nay có định tôi lấy hay không? Trong lời nói của Lý Đào có ý ngầm, chứ trực tiếp là khuyên tay ngọc là ngụy trang, buổi tối kích tỉnh mới là thật. Giản Thần Y cười khanh khách, nghiêng đầu vừa muốn trả lời liền thấy Lam Mạt Mạt đứng ở cửa, trong nháy mắt sửng sốt. Ngược lại Lam Mạt Mạt rất là bình tĩnh. Giản Thần Y là ai, cô quá rõ ràng. Giản Thần Y vừa mới mở mắt ra, truyền thông đều nói cô ta có dáng người yêu kiều hơn hoa, người còn yêu kiều hơn hoa Lam Mạt Mạt lại không nhìn ra. Lam Mạt Mạt biết Giản Thần Y, người cũng như tên Giản Thần Y, Giản Thần Y là đủ tiện. Nhìn qua bộ dáng thanh thuần, nhưng sau lưng không biết làm sao bao nhiêu chuyện bẩn thỉu. Cho nên, mặc dù nay Lam Mạt Mạt bất gặp Giản Thần Y nước mắt đưa tình cùng người đàn ông khác, cô cũng không có chút kinh ngạc nào. Mà Giản Thần Y cũng đã lăn lộn đã lâu ở trong vòng tròn này, mặc dù không phải diễn viên, nhưng gặp dịp trời cũng có. Rất nhanh, Giản Thần Y lấy lại tinh thần, trên mặt mang nụ cười hoàn mỹ hời hợt, chậm rãi lùi ra khỏi ngực của Lý Đào, giống như không có chuyện gì vậy. Tinh thần trấn tĩnh nhìn chằm chằm Lam Mạt Mạt. Thật sự là không ngờ, hai người duy tranh nhất cử ca khúc với công ty giải trí SE lại là hai người các cô. Lý Đào cũng thế, quen sóng gió. Mặc dù Lam Mạt Mạt bất gặp xa tình, nhưng vẫn mang bộ dáng 10 phần lãnh đạo, đơn giản nói cho Lam Mạt Mạt thời gian so tài. Khách sáo nói cho cô biết nên chuẩn bị cẩn thận, rồi bảo ý Lam Mạt Mạt có thể rời đi. Lam Mạt Mạt cũng không ở lâu, xoay người rời đi. Biết mình được tuyển, trong lòng có chút kích động. Ít nhất là bây giờ đã thành công một nửa, nhưng không có nghĩa là cô không có hy vọng. Chỉ là Lam Mạt Mạt mới ra khỏi lòng việc của Lý Đào, còn chưa đi 2 bước nên nghe thấy phía sau chuyển đến một tiếng. Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt đứng bước chân lại, quay đầu. Dĩ nhiên người gọi cô là Giản Thần Y. Dáng người cô ta xinh đẹp, tóc dài khẽ búi lên một nửa, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất sắc đã được trang điểm làm đẹp, bộc phát đa tình quyến rũ. Mặc dù Lam Mạt Mạt và Giản Thần Y đều biết nhau nhiều năm, Lam Mạt Mạt đều không thể không thừa nhận thế thế nào Giản Thanh Ý cũng là 10 phần xinh đẹp. Đúng, bọn họ biết nhau nhiều năm, có thể là ngược dòng đến được từ lúc nhà trẻ. Bạn trẻ lúc nhỏ là mặt mặt coi Giản Thanh Ý thành bạn tốt, hơn nữa vẫn luôn là bạn tốt. Lại cho đến sau này, lúc Giản Thanh Ý hoàn toàn dẫm cô dưới chân, cô mới đột nhiên tỉnh táo lại. Để làm mặt mặt cho Giản Thanh Ý một hình dung đơn giản, làm mặt mặt có thể nghĩ đến ngữ trực tiếp nhất chính là thiếu não. Mỗi người sinh ra đều có kỹ năng của mình. Nếu như nói kỹ năng của Lý Tịnh Thâm là lời nói hoàn mỹ, như vậy kỹ năng của Giản Thanh Ý chính là bị coi thường. Cuối cùng chính là một câu nói: thiếu não bị nhiều người coi thường. Nói cách khác là mặt mặt mất đi tất cả, bị buộc bất đắc dĩ vào trong hoàng cung, dựng hiến thân thể của mình đều là bị Giản Thanh Ý ép. Thật sự không ngờ cô lại có thể đến được tư cách tranh cử ca khúc mới của thần thoại. Giản Thanh Ý đi giày cao gót, từ thái tào nhã đi tới trước mặt Lam Mạt Mạt, thản nhiên quan sát Lam Mạt Mạt một lúc, sau đó mới cười, cười rất đẹp, mang theo một chút sắc bén. Tất nhiên Lam Mạt Mạt biết hàm nghĩ trong lời nói của Giản Thanh Ý, cô ta phí hết tâm tư làm nhiều chuyện như vậy, cũng không thể cho cô ta hoàn toàn chết hết, sợ là trong lòng cô ta cực kỳ thất vọng rồi. Lam Mạt Mạt vươn tay hất mái tóc của mình, cười hít mắt nhìn Giản Thanh Ý. Đúng vậy, thật sự là không ngờ lại để cho cô thất vọng. Lam Mạt Mạt còn chưa có chết. Trong lời nói của Lam Mạt Mạt có trầm trọng kiêu khích. Không phải là Giản Thanh Ý không có nghe được, cô ta cũng không tức, mà chỉ với môi vẫn cười như cũ. Chỉ là cô cũng đừng quá đắc ý. Trước kia cô không phải là đối thủ của tôi, bây giờ cô càng không thể nào là đối thủ của tôi. Trong lời nói còn Lam Mạt Mạt có trầm trọng khiêu khích. Không phải là Giản Thanh Ý không có nghe được, cô ta cũng không tức, mà chỉ vệnh môi vẫn cười như cũ. Sau khi Giản Thanh Ý nói xong, liền xoay người, dáng vẻ uốn éo lả lướt, từng bước xinh đẹp rời đi. Lam Mạt Mạt nhìn theo bóng lưng Giản Thanh Ý, im lặng nhếch môi, từ từ tràn ra một tiếng cười. Cô chỉ đúng một nửa. Trước kia Lam Mạt Mạt hoàn toàn không phải là đối thủ của cô, nhưng tương lai Lam Mạt Mạt tuyệt đối sẽ không thua cô. Cuộc so tài giành ca khúc mới của thần thoại, thời gian định vào thứ 5 tuần sau. Mưa vặn là thời gian Lam Mạt Mạt từ chỗ Lý Tỉnh Thâm học tập. Sau khi Lam Mạt Mạt và Lý Tỉnh Thâm tan rã không vui, nên không có đến biệt tự học nữa, mà Lý Tỉnh Thâm cũng chưa từng gọi tới một cú điện thoại. Lam Mạt Mạt biết thần thoại là truyền kỳ trong giới nhạc, sớm hay muộn thì bản thân cũng phải tới cửa nhận sai. Nhưng mà trước mặt Lam Mạt Mạt có chuyện quan trọng hơn phải làm, cho nên một lòng một dạ đặt hết lên việc chuẩn bị cho cuộc so tài. Tất nhiên cũng quên đến chỗ của Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm đã viết xong ca khúc chủ đề cho phim mới của đạo diễn Vương Nhất. Thời gian rảnh rỗi vào đúng lúc thứ tư, Lý Tỉnh Thâm đã rời giường rất sớm, đứng ở cửa sổ sát đất đầu ba biệt thự và một ấm trà, yên lặng nhìn xuống đường núi. Từ buổi sáng đến hoàng hôn, đường núi vẫn không xuất hiện bóng người mà anh chờ đợi. Thời gian lại vội vã đi qua. Hôm nay cô vừa đúng hạn phải tới đây, anh biết, sau đó lại một tuần chờ đợi. Lý Tỉnh Thâm biết Lam Mạt Mạt đang bận rộn gì, vì ngày mai là cuộc so tài. Bài hát của cô anh đã nghe rồi, bình tĩnh mà xem xét thì rất tốt. Có lẽ ngày đó nghe qua bài hát của anh, cho nên bắt được cảm giác và chiếm được ưu thế hơn bất kỳ ai. Nhưng mà anh lại biết cô bây giờ thật không thích hợp bước vào cái vòng kia. Sắc trời dần dần tối, khoảng không gian đường xuống núi đen kịt, một bóng người cũng không có. Thân thể Lý Tỉnh Tâm cứng ngắc, nhìn chằm chằm vào bàn đầu sách, thất thần chốc lát. Lý Tỉnh Tâm mới đi qua, vì trên bàn bày một giấy A4 dày, trên mỗi tờ đều hiện đầy nhạc phổ do cô chép, chữ viết xinh đẹp tinh tế. Lý Tỉnh Tâm thuận tay cầm lên mấy tờ, từ từ lật xem, phát hiện chữ viết có tinh tế, có chữ viết ngoáy, sợ là lúc cô viết có lúc tâm trạng yên ổn, có lúc tâm tính nóng nảy. Lý Tỉnh Tâm đưa mắt nhìn thật lâu, mới sắp xếp lại những tờ giấy A4 kia đặt lên ở một góc bàn, rồi sau đó lại đi tới cửa sổ sát đất, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mệt mỏi, nhìn chăm chăm bầu trời sao bên ngoài. Hồi lâu mới cầm điện thoại di động ở bên, gọi một cú điện thoại cho Lam Mạt Mạt. Lấy thân phận của Asian, Lúc làm mặt mặt nhận điện thoại, cô đang ăn cơm tối, phía trên biểu hiện cứ gọi người số không biết. Làm mặt mặt nghe máy, đáp một tiếng không rõ. Alo, xin chào. Bài chữ đơn giản, giọng nói quen thuộc, nằm trước về mặt Lý Tỉnh Tâm tỉnh táo khẽ run lên. Rất nhanh, anh điều chỉnh cảm xúc, dùng giọng điệu lạnh lẽo, ngụy trang mở miệng. Ê Sơn, vẫn là chỗ cũ, 10 giờ. Một câu nói không có vượt qua 10 chữ, nhanh chóng lưu loát, cũng không chờ Lăng Mạt Mạt có phản ứng, Lý Tỉnh Tâm trực tiếp cúp điện thoại, xuống lầu, đi tắm rửa, thay đổi quần áo sạch sẽ, cố xịt một ít nước hoa, đi ô tô tới. Vẫn thường qua lại cùng nhau, khi Lăng Mạt Mạt đến, Anson đã ở đó, trong phòng cũng có bật đèn như cũ, rèm cửa sổ kéo xuống. Trong phòng tối đưa tay không thấy được năm ngón. Lăng Mạt Mạt chỉ có thể cảm giác được một thân thể cứng nóng, gắt gao áp lên thân mình, phía sau là ga chảy xương mềm mại. Hai người rất yên tĩnh, ai cũng không nói gì, anh chỉ chuyên chú hôn cô, hồn mút lưỡi cô đến phát đau. Lúc này không có ai khác hai lần trước, động tác của Anson rất dịu dàng, tư thế đơn giản, Lăng Mạt Mạt đã không có đau như hai lần trước, cũng thuận theo, phảng phất đã thành thói quen đối với việc này. Lăng Mạt Mạt xa vào như vậy, nhìn lấy nhuyễn từ trên cơ thể người đàn ông này, dù bây giờ làm, nhưng thời gian đều kéo dài hơn hai lần trước. Lúc làm được một nửa, di động của Lăng Mạt Mạt có tiếng nhạc và ra chút ánh sáng. Lăng Mạt Mạt mở mắt theo bản năng. Anson nhanh chóng đưa tay quét qua một bên. Lúc Lăng Mạt Mạt mở to mắt, trong phòng vẫn tối đen một mảng. Cô chưa kịp suy xét là ai gọi điện thoại tới, cả người đã bị Anson dẫn vào một màn kích thích lần nữa. Đến cuối cùng, Lăng Mạt Mạt đã ngủ mất. Anson nằm ở bên, lặng lặng nghe tiếng hô hấp nhẹ nhàng của cô gái. Trong mặc hồi lâu, mới nhanh chân nhanh tay đứng dậy, mặc quần áo. Anson bằng vào trí nhớ của bản thân, chạm đến di động của Lăng Mạt Mạt, nín tờ, nhìn thấy bên trên có một dòng tin nhắn. Anson nhìn vào màn hình một lúc, lại nhìn cô gái đang ngủ say, khóe miệng nhếch lên, mặc theo vài phần khinh thường, vài phần chế giễu, thuận tay ném điện thoại vào chỗ trống, xách áo khoác, xoay người rời đi. Lúc Lăng Mạt Mạt tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau, Anson đã rời đi. Trong phòng sạch sẽ, quần áo của cô được xếp gọn gàng trên tủ đầu giường, đến giày của cô cũng được xếp ngay ngắn ở ngoài cửa. Lăng Mạt Mạt mở mịt một lúc, nỗ lực tìm kiếm một vòng trong phòng, nhưng căn bản không thấy chút dấu vết Anson để lại. Thậm chí, dấu vết đêm qua bọn họ chuyển biên cùng nhau cũng không thấy nữa. Lăng Mạt Mạt nhanh chóng ý thức được 3 giờ chiều nay trong công ty SE chính là thời gian so tài đoạt cả khung mới. Lăng Mạt Mạt nhanh chóng rời giường, tìm được di động của mình, vừa mới mở ra, nhìn thấy được một tin nhắn. Mười hai giờ trưa ngày mai, gặp tại quán cà phê Duta. Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca, thời gian gặp mặt. Quán cà phê Duta, gặp mặt. Biểu cảm của cô ngẩn ngơ, Lục Niệm Ca muốn gặp mặt cô. Lăng Mạt Mạt dùng sức nắm chặt di động trong tay, dùng sức rất mạnh, góc cạnh di động cứ vào, cô cũng không cảm thấy đau. Hốc mắt có chút cay, có chút trôi sót. Lúc trước đã xảy ra chuyện như vậy, anh không nhìn cô, không nói một tiếng, liền nhất loạt đoạn tuyệt hết quan hệ với cô, chẳng thèm quan tâm. Anh không biết là cô đã chờ những lời này. Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, nhìn trời âm u bên ngoài cửa sổ, giống như tâm tình của cô lúc này phải trộn hỗn loạn. Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu nhìn trời mù bên ngoài cửa sổ, giống như tâm tình của cô lúc này phải trộn hỗn loạn. Thật lâu sau, con người mới đen nhánh của Lăng Mạt Mạt mới hơi vòng vo chuyển, sau đó cứng ngắc nhìn đồng hồ, 11:35. Lăng Mạt Mạt có chút hoảng hốt xuống giường, mặc quần áo tử tế mang giày đi xuống lầu. Đứa bé giữ cửa hoàng cung thay cô đón xe taxi. Thời điểm Lăng Mạt Mạt ngồi trên xe còn có chút mất hồn. Đầu tiên là nói tài xế đến công ty SE, sau đó lại đồn đến đút tra đài. 3 giờ chiều, bắt đầu so tài, 12 giờ gặp mặt. Khoảng cách từ đút tra đến công ty SE, nói xa thì không xa, nói gần cũng không cần. Lăng Mạt Mạt nghĩ, mình chạy tới gặp mặt Lục Niệm Ca, chắc hẳn sẽ kịp quay về nước thi đấu. Sắc trời âm u, hôm nay có mưa, trời mưa to. Đêm qua Lý Thỉnh Thâm từ hoàng cung ra ngoài cũng không trở về biệt thự cảnh khu, mà ở trong xe suốt một đêm vẫn chưa chợp mắt. Mãi cho đến khi hơn 1 giờ trưa, anh giúp cô cũng thấy Lâm Mạn Mạn từ trong hoàng cung đi ra ngoài, lên xe taxi. Lúc này Lý Thỉnh Thâm mới khởi động xe, đi theo xe taxi. Theo lộ tuyến phải đi công ty SE, nét mặt Lý Thỉnh Thâm hơi giãn ra. Vậy vào lúc đèn đỏ, xe taxi trước mặt bất chợt quay đầu. Tầm mắt Lý Thỉnh Thâm trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, khí áp bên trong xe thấp đến mức tận cùng. Đến phòng cà phê, điều tra khắp thời gian đài đã là 12 giờ 20 phút. So với thời gian làm ám mạn cùng Lục Niệm Ca hẹn gặp còn sớm hơn 10 phút. Lý Thỉnh Thâm dừng xe ven đường, nhìn Lăng Mạn Mạn trả tiền xuống xe, đi vào phòng cà phê điều khắc thời gian. Lăng Mạn Mạn chọn một chỗ ngồi gần bên cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ xe, Lý Thỉnh Thâm vừa vặn có thể tỉ mỉ quan sát được thái độ của cô gái. Có nhân viên phục vụ tiến lên đưa cho Lăng Mạn Mạn hóa đơn. Lăng Mạn Mạn nhìn một hồi, mỉm cười hướng về phía nhân viên phục vụ nói hai câu. Không bao lâu liền thấy nhân viên phục vụ bưng tới một ly dâu tây sữa. Lúc này thời gian đã là 12 giờ rưỡi. Lâm Mạn Mạn không nóng nảy, rất có kiên nhẫn ngồi đó cầm ống hút không ngừng khuấy đều dâu tây. Từ góc độ của Lý Thỉnh Thâm nhìn sang, hình ảnh như vậy lại có một loại an tĩnh không tiếng động, đặc biệt ấm áp. Thời gian như từng giờ từng phút như những dòng nước chảy qua. Dâu tây sữa đã hóa thành nước, Lục Niệm Ca vẫn không có xuất hiện. Cô gái vẫn như cũ an tĩnh ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng nhìn thời gian một chút, sau đó nhìn chăm chăm cửa ra vào của điều khắc thời gian, khẽ ngẩng người. Lúc 1 rưỡi, trong lúc bất chợt trời tối lại, mưa xối xả như chút nước từ trên trời sáng xuống. Trên trường người tới càng ít, cả những chiếc xe cũng lặng bóng. Chiếc Bugatti oai phong của Lý Thỉnh Thâm vẫn như cũ dừng ở trước cửa điêu khắc thời gian. Xuyên qua cửa sổ xe, cách màn mưa to, Lý Thỉnh Thâm thấy cô gái trong quán cà phê trong lúc bất chợt cúi đầu, tóc dài kịp che đi nửa bên mặt, có yêu thương nhàn nhạt cùng cù sợ ngập tràn. Ánh mắt Lý Thỉnh Thâm dần dần trở nên có chút lạnh. 2 giờ, so với thời gian tranh tài còn 1 giờ, cô gái rốt cuộc cũng nhúc nhích giơ tay lên tính tiền, sau đó đứng lên. Cô gái hình như không cam lòng, lại đợi 10 phút, lúc này mới đưa mặt như đưa đám ra khỏi phòng cà phê. Lúc này trời mưa ngày càng lớn. Cô gái đứng ở cửa điêu khắc thời gian, vươn tay ra đón xe. Mưa lớn như thế, trường học lân cận là trường dành riêng cho người đi bộ, bình thường đều có rất ít khe đi qua, huống chi là thời tiết ác liệt như lúc này. Mưa lớn như thế, trường học lân cận là trường dành riêng cho người đi bộ, bình thường đều có rất ít chiếc xe đi qua, huống chi là thời tiết ác liệt như lúc này. Cô gái đứng một chút, hình như không có kiên nhẫn chờ đợi, lúc này mới cắn răng một cái, nên vọt vào trong mưa to, ôm đầu, chạy về hướng công ty SE. Mưa xối xả như chút nước, rất nhanh, nước mặt mặt nên ướt đẫm toàn thân, được trơn, mặt nước rất sâu, cô không để ý, liền trượt chân trên mặt đất. Vậy vào 1 giây kế tiếp, cô gái rất nhanh chóng bò dậy, giống như là dốc hết toàn sức lực, cùng tranh đấu với thời tiết ác liệt. Đã không biết đây là lần thứ mấy cô té ngã, điện thoại di động bị dính nước đã tắt nguồn. Lan Mạn Mạn không biết hiện tại là mấy giờ. Hình như thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội, lại mất đi như vậy. Lan Mạn Mạn tuyệt vọng đứng ở ven đường, ngập đến độ pha khóc. Nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt có một chiếc xe con dừng lại ở bên cạnh cô. Lan Mạn Mạn ngẩng đầu, thấy cửa sổ xe hạ xuống. Người đang ngồi bên trong, sắc mặt cực kỳ không tốt, giọng điệu lạnh lẽo. Lên xe. Lan Mạn Mạn hơi sửng sốt, Lý Thỉnh Thâm cao mày, hình như rất không bình tĩnh, đẩy cửa xe ra, xài bước đi đến bên cạnh cô, mở cửa xe, đem cô hung hăng đẩy vào. Dư lực rất lớn, hình như là tinh khí không được tốt. Đợi đến khi Lan Mạn Mạn tỉnh hồn lại, xe đã vội vã chạy ra ngoài. Công ty SE, phòng hóa trang. Giản Thần Hy khí định thần nhàn ngồi đó, nhìn thợ trang điểm chậm rãi trang điểm cho cô, trên môi tràn ra nụ cười hài lòng. 2:45 đã đến thời khắc đi vào. Giản Thần Hy đứng lên, liếc cái bản hóa trang của Lăng Mặt Mặt trống rỗng trên môi mặt Giản Thần Hy, nở nụ cười càng sâu. Cô đã sớm nói Lăng Mặt Mặt không phải là đối thủ của cô, vô luận tình yêu hay sự nghiệp, cuộc sống đều giống nhau, Lăng Mặt Mặt đều không phải là đối thủ của cô. Cô ta thật sự cho là lần này có thể tham gia tranh tài ca khúc thần thoại mới là có thể thay đổi được gì sao? Nhưng mà kết quả còn không phải là cô cầm điện thoại của Lục Niệm Ca gửi tới một tin nhắn thì có thể làm cho cô ta kiếm củi 3 năm từ 1 giờ sao? Giản Thần Hy nghĩ tới đây không nhịn được hừ lại một tiếng, sau đó nện từng bước vào nơi tranh tài. Bởi vì được chọn là người biểu diễn ca khúc thần thoại mới cho nên đều là những nhà âm nhạc có tuổi sắp đặt người, nhà sản xuất giám mức là giám khảo cũng không có người thích nhạc khác. Hơn nữa quá trình tranh tài là khép kín, đến đúng 3 giờ sẽ khóa cửa, nếu như có người tới muộn đều coi như là tự động bỏ cuộc. Thời điểm Giản Thần Hy đi đến đã là 2:50, rất nhiều người cô biết một mực chào hỏi đi ngồi chỗ ngồi của mình. Bên cạnh cô có 5 chỗ ngồi, 4 chỗ ngồi đã có người ngồi đều là trang phục diêm dúa lẻ loẹt, duy chỉ có chỗ ngồi bên trong tận cùng là trống không, phía trên đầy một tấm bảng đang mặt mặt. Giản Thần Hy nhìn đồng hồ, 2:55, còn có 5 phút đồng hồ, xem ra cô gái kia thật sự không dự được. Kết quả mình muốn chính là như vậy, ít đi cái người trước mắt đó, cô hoàn toàn có thể được tuyển chọn cho ca khúc của thần thoại mới. Giản Thần Hy nâng cằm lên cao, nụ cười trên mặt ngạo mạn mà đoan trang. 2:57, cô ta còn chưa có xuất hiện, Giản Thần Hy càng bình tĩnh. Chắc chắn không có vấn đề, tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay của cô rồi. Cô một lần nữa lại thắng Lăng Mạn Mạn. Chương 32, cơ hội cho em một lần. Không chính xác mà nói, Lăng Mạn Mạn ở trước mặt cô luôn luôn chín bại. 2:59, Lăng Mạn Mạn vẫn như cũ không có xuất hiện. Hiện trường mọi người đã đến đông đủ, ngay cả người chủ trì cũng đã làm xong công tác chuẩn bị rồi. Giản Thần Hy mỉm cười, cô từng bước lướt qua mọi người đây như một nữ vương cao ngạo, giống như thấy được thành công rực rỡ. 2:59:50, gần đến 3 giờ, tuyển chọn ít đi một người, nhưng mà thời gian trận tranh trải đã đến. Giản Thần Hy ngồi chỗ kia hơi nhắm mắt lại, khi dưới đến lòng yên lặng đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Xin chào mọi người, bây giờ tôi tuyên bố cuộc thi tranh tài ca khúc mới của thần thoại chính thức bắt đầu. Giọng nói của người chủ trì vang lên, Giản Thần Hy hơi mở mắt, nghiêng đầu, thấy cửa hiện trường chậm rãi khép lại, đáy lòng Giản Thần Hy yên lặng phun ra 2 chữ, hoàn mỹ. Cô nghĩ bây giờ cô đủ để cho Lăng Mặt Mặt nhìn thấy sự chênh lệch giữa cô với cô ta. Cô nghĩ bây giờ cô đủ để cho Lăng Mặt Mặt hoàn toàn biết khó mà lui rồi. Lăng Mặt Mặt, cô thua. 2:59, bên ngoài trời mưa to, một chiếc xe Bugatti nhanh chóng dừng lại. Lăng Mặt Mặt nhanh chóng để cửa xe, chạy vội vào trong công ty SE. Còn 1 phút đồng hồ, cô muốn trong 1 phút đồng hồ vượt qua. Lăng Mặt Mặt liều mạng chạy đến thang máy, nhưng mà thang máy dừng ở tầng chót. Lăng Mặt Mặt nóng nóng như lửa đốt nhìn con số thang máy từ 59 vẫn nhảy lên 1. Cửa thang máy mở ra, Lăng Mặt Mặt chưa kịp bước vào thì nghe được tiếng hát chuyển đến, tranh tài đã bắt đầu. Mà cô đã không kịp nữa rồi. Cả người Lăng Mặt Mặt ướt đẫm ở đứng đó, nghe tiếng hát quên bước vào thang máy. Cả người cô run rẩy, không ngừng mất công liên tục chạy 1 giờ, cộng thêm bỏ lỡ cơ hội đã làm cho cô hoàn toàn mất hết sức lực. Rất không dễ dàng có được cơ hội cứ như vậy bị cô bỏ lỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Mặt Mặt thậm chí còn có một cảm giác luống cuống mờ mịt. Phía sau có tiếng bước chân vang lên. Lăng Mặt Mặt hơn quay đầu, thấy người gương mặt Lý Tỉnh Thâm, anh tuấn đến không chân thực. Còn người đàn ông thâm thúy xinh đẹp mang theo một chút lạnh lùng như tuyết. Người đàn ông hơi cúi đầu, ngực sát mặt mang là mặt,